từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 60, càn quét mù mịt cầu phiếu đề cử một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng nhìn lại là một tên anh tuấn xuất khí ánh sáng mặt trời tuấn lãng thanh niên. Giang thần trên mặt trêu tức cầm lấy Lăng Tiêu trước người thẻ công tác cười nói. Vị này Lăng thầy thuốc đúng không, ngươi dạng này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng không phải cái gì tốt làm nha. Mắc mớ gì tới ngươi, ta cùng tiểu nghiên việc tư ai cần ngươi lo. Lăng Tiêu đối nam tử trước mắt tràn ngập địch ý. Ngươi là ai, tại sao lại ở chỗ này? Giang thần đem trong tay hoa quả hướng giường bệnh bên cạnh phóng một cái. Ta là Lãnh Tiểu Nghiên bạn trai, cái thân phận này ngươi hài lòng không? À, Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng. Ngươi là bạn trai của nàng, cái này 300.000 ngươi bỏ ra. Ta ra thì ta ra, không phải liền là 300.000 sao? Giang thần đem tay áo một vuốt lộ ra giá trị 17,6 triệu Patek Philippe bạch kim bàn tay máy bề ngoài. Đúng vậy, hắn cũng là tại khoe của, nhưng giờ phút này cũng sẽ không khiến người ta chán ghét. Hai vị nữ y tá ảo ảo mở to hai con ngươi. Trời ạ, cái này đồng hồ ta tại võng thượng nhìn qua, giá trị hơn 17 triệu đâu. Hoa, chẳng lẽ tiểu nghiên tỷ tỷ bạn trai có tiền như vậy sao? Còn như thế đẹp trai. Trên giường bệnh tiểu võ nhìn thấy Giang thần, mê chi thân thiết trên người hắn lực tương tác so Lăng Tiêu thầy thuốc mạnh mấy trăm lần. Hắn tò mò nhìn tỷ tỷ, vì cái gì tỷ tỷ giao bạn trai vậy mà không nói với chính mình. Lãnh Hạt liền giật mình, nhưng vẫn như cũ giữ yên lặng. Lăng Tiêu tức điên, nhìn đến Giang thần trên tay đồng hồ trong nháy mắt phiền não. Bệnh thần kinh ta mặc kệ ngươi. Lăng Tiêu quay người muốn đi, lại bị Giang thần gọi lại. Đứng lại, Lăng Tiêu giận lông mày nhăn lại. Người đến cùng có ý tứ gì? Giang thần trực tiếp móc ra hình cảnh chứng. Ta bây giờ hoài nghi ngươi dính líu cố ý thương tổn tội. Lăng Tiêu triệt để nổi giận, nhưng nhìn đến đối phương hình cảnh chứng, lại kiêng kỵ mấy phần. Ngươi nói đùa sao? Nói đùa, Giang thần cười lạnh, chỉ tiểu võ chân, nghiêm nghị nói. Chân của hắn, ngươi dám nói ngươi không phải cố ý giải phẫu thất bại. Một câu nói ra toàn trường yên tĩnh, hai tên nữ y tá toàn thân run lên, hai con ngươi liên tiếp lấp lóe. Lăng Tiêu giận chỉ Giang thần, uy hiếp nói. Ta nói cho ngươi tuy nhiên ngươi là cảnh sát nhưng là ngươi cũng không thể nói xấu ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Giang thần xoay chuyển ánh mắt rơi vào cái kia hai tên y tá trên thân, xác thực tin các nàng tuyệt đối biết một chút ân tình. Các ngươi hai cái có phải hay không biết một chút cái gì? Bây giờ nói ra đến, không cần phải sợ. Ta, đeo kính nữ y tá muốn mở miệng, bỗng nhiên cảm nhận được Lăng Tiêu ánh mắt sắc bén, lần nữa đem lời chẹn hỏng trở về. Một tên khác nữ y tá trực tiếp phủ nhận. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Giang thần cười, nguyên lai cái này trong bệnh viện là loại này bầu không khí. Chướng khí mù mịt, Lăng Tiêu đắc ý cười. Vị này cảnh sát đồng chí, nói chuyện quá nhanh, nhưng là sẽ lóe đầu lưỡi, muốn là không có việc gì ta liền đi trước a. Lăng Tiêu vừa đi đến cửa miệng, có thể lại lần nữa gặp được người quen. Viện trưởng, ngươi làm sao cũng tới. Há, ta tìm đến Giang Tổng. Viện trưởng Ngụy Vĩnh Tường nhìn đến Giang Thần, liền lập tức đi lên trước nắm chặt Giang Thần tay cung kính nói. Giang Tổng, hoan nghênh đến, phía trước ta có việc không có tới tự mình tiếp đãi, có chút chậm trễ. Hắn lại là Giang Tổng, Lãnh Hạt tỷ đệ ngây ngần cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai vị y tá cũng ngây ngần cả người, thì liền Lăng Tiêu cũng cứng ngay tại chỗ thoáng chốc trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Không nghĩ tới thanh niên này vậy mà để viện trưởng đều cung kính như thế, tuy nhiên viện trưởng cũng không phải là đệ nhất cổ đông, có thể thân phận này tại trong bệnh viện cũng là hô phong hoán vũ a. Giang thần lãnh mâu quét ngang, phong mang tất lộ. Bệnh viện chúng ta tựa hồ có không ít con sâu làm dầu nồi canh, ngươi viện trưởng này, là làm kiểu gì? Viện trưởng Ngụy Vĩnh Tường toàn thân đại chấn, trước mắt vị này chính là thứ ba đại cổ đông, tại hội đồng quản trị bên trong quyền lên tiếng viễn siêu chính mình. Hắn sao dám lãnh đạm? Ngụy Vĩnh Tường cười làm lành nói, Giang Tổng nói đúng lắm, đến cùng là chuyện gì để ngài như thế tức giận. Giang thần ánh mắt rơi vào hai vị y tá trên thân. Các ngươi hai cái hiện tại cho ta ăn ngay nói thật. Phù phù một tiếng, đeo kính vị kia y tá quỳ xuống ấp a ấp úng nói ra. Ta nghe người khác nói, Lăng Tiêu thầy thuốc tại Lãnh tiểu thư đệ phẫu thuật bên trong động tay chân mới đưa đến giải phẫu thất bại. Một vị khác y tá cũng quỳ xuống. Giang Tổng, ta cũng là nghe người khác nói như vậy, nhưng ta không có chứng cứ, ta không dám nói lung tung a. Lăng Tiêu mồ hôi lạnh chảy ròng, gãy trở về, giải thích nói. Giang Tổng, Viện trưởng, ta không có, ta thật là nhất thời sai lầm, ta cam đoan, ta là đã dùng hết toàn lực, cũng không có nửa điểm giở trò bịp bợm a, ta không tin, đi đem lúc đó phẫu thuật tất cả nhân viên, toàn bộ gọi tới cho ta. Ta muốn đối chất nhau. Giang Thần ra lệnh một tiếng, Viện trưởng Ngụy Vĩnh Tường lập tức động đứng dậy, bắt đầu đem lúc đó phẫu thuật tất cả nhân viên gọi đến đi qua. Sau 5 phút, 7 tên có quan hệ nhân viên toàn bộ đến đông đủ. 2 tên gây mê sư, 3 tên trợ lý, 2 danh phó tay. Giang Thần lần nữa cầm ra hình cảnh chứng, lạnh lùng nói ra. Ta Giang Thần, hình cảnh, đồng thời cũng là của các ngươi thứ ba đại cổ đông, hôm nay toàn bộ các ngươi cho ta nói ra tình hình thực tế, bằng không đợi ta tra rõ án này, các ngươi cả đám đều thoát không khỏi liên quan. Một câu nói ra, mọi người tại đây đều là run rẩy. Cấp quốc gia đặc phái hình cảnh, chức vị gần với chi đội đội trưởng, cộng thêm thứ ba cổ đông thân phận gia trì, tại Minh Đức Bệnh viện có thể nói là hô phong hoán vũ. Lúc này, đảm nhiệm phụ tá một vị thầy thuốc đứng dậy. Giang cảnh quan, không Giang Tổng, ta biết là Lăng Tiêu thầy thuốc ở thủ thuật bên trong cố ý đem người bệnh dây chẳng sai chỗ, đưa đến giải phẫu thất bại. Lăng Tiêu trong nháy mắt lộ ra hoảng sợ, khuôn mặt dữ tợn quát. Người khác ngậm máu phun người, ta không có, một vị khác trợ lý cũng đứng dậy. Sự kiện này, ta có thể làm chứng, ta cũng có thể, gây mê sư lại đứng dậy, một vị khác phụ tá cũng đứng dậy. 7 người hết thảy nói ra tình hình thực tế. Lăng Tiêu thầy thuốc triệt để hỏng mất, hai mắt hoảng sợ vô thần. Không, ta không có, ta không có, ba ta là thứ 6 cổ đông, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Không thể dạng này nói xấu ta, việc đã đến nước này. Viện trưởng Ngụy Vĩnh Tường lắc đầu. Lăng Tiêu, ngươi vi phạm y đức nên khai trừ y tịch cả nước, phong sát, vĩnh thế không được tiếp liên quan chữa bệnh ngành nghề. Giang Thần bổ sung một câu. Không chỉ có như thế, ngươi còn dính líu cố ý thương tổn tội, ta hiện tại theo lệ đưa ngươi bắt. Phù phù một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiêu trực tiếp ngã xuống đất, trong chớp nhoáng này hắn theo nhân sinh đỉnh đầu rơi xuống vô tận thâm nguyên. Triệt để thân bại danh liệt, sau 10 phút, Long Thành hình cảnh xuất động trực tiếp đem Lăng Tiêu bắt quy án. Sau 2 giờ, Lăng Tiêu phụ thân bị khai trừ hội đồng quản trị. Hai chuyện này, oanh động toàn bộ đế đô Minh Đức Bệnh viện. Giang Tổng, Giang Thần danh hào vang vọng bệnh viện, thầy thuốc y tá ào ào thảo luận, Giang Thần Giang Tổng thật sự là quá đẹp rồi, bệnh viện chúng ta cũng là có Lăng Tiêu cái loại người này mới sẽ biến chứng khí mù mịt. Đúng thế, cái kia Lăng Tiêu bí mật còn thông đồng rất nhiều nữ bệnh nhân, còn có y tá đây. Hắn sinh hoạt cá nhân thối nát còn làm nhiều người vận động tới. Hôm nay Giang Tổng bắt hắn cho trừng trị thật là hả hê lòng người nha. Hôm nay thật là thoải mái. Ta mời khách, các huynh đệ tỉ muội, Giang Tổng không chỉ có là hình cảnh, vẫn là chúng ta bệnh viện thứ ba đại cổ đông, thật rất đẹp a, cực kỳ đẹp trai. Giang Tổng cực kỳ đẹp trai, a, muội muội sắp không được, cái kia lãnh tỷ tỷ cũng quá hạnh phúc đi, vậy mà lại có Giang Tổng dạng này bạn trai. Không phải rồi, tựa như là Giang Tổng vì thói quen Lăng Tiêu mới như vậy nói. Thật sao, kia chính là ta còn có cơ hội, ôi, người ta lãnh tỷ tỷ rất dễ nhìn nha, Giang Tổng vừa ý ngươi sao? À, dù sao ta mặc kệ, từ hôm nay trở đi Giang Tổng thì là thần tượng của ta. Chấm chấm, lúc này, một vị manh hung cảnh sát tiểu tỷ tỷ tới, một bộ cảnh phục tư thế oai hùng ào ào. Nàng chính là chúng ta cảnh Hoa Lâm Tịch Nhiên, nàng là đến ghi khẩu cung, mà lại, nghe nói, nơi này có cái đến từ Liên Thành Giang cảnh quan. Sẽ không phải là tên lường gạt kia, để cho ta bắt được ngươi, ngươi thì thảm rồi. Lạnh lùng mặt, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.